Hoa quế trưng đại cô nương. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tú cầm tay cắm ở vạt áo, chậm chậm từ trong phòng đi ra, thấy Quế Hỉ che miệng đánh cái ngáp, tiếng nói lười nhác hỏi: "Dì hai nãy nãy đại buổi tối không ngủ được, chạy nơi này tới làm gì sao?" "Muốn yên." Quế Hỉ không để ý tới nàng lời nói trào phúng, lấy chi kim nạm đá quý con rơi cây châm đệ thượng. Tú cầm không tiếp, chỉ cười nói: "Này cây châm bà cô vẫn là tự mình mang bãi, không đáng giá đồng điền ngoạn ý, sớm ta nãi nãi thiện tâm vứt không khai mặt nhi, xem như nửa tặng cho ngươi trừ, nhưng hiện thuốc dán bộ mặt thành phố một ngày quý quá một ngày. Nàng nào có tiền nhàn rỗi lại cung phụng ngươi này tôn Phật lý. Lần trước liền cùng ngươi giảng quá, muốn tiền bạc, có sẵn tiền bạc, ngươi lại cứ nghe không tiến trong tai đi, làm ta còn như thế nào nói ngươi." Quế Hỉ nhấp môi môi: "Ta tiền bạc đều cho các ngươi, hiện chỉ có châm cài này đó ngoạn ý." Tú cầm thở dài: "Nguyên tưởng rằng nhị lão gia bà cô định không thiếu tiền bạc hoa, nào tưởng thế nhưng keo kiệt thành bộ dáng này đâu. Sớm biết trêu chọc ai đều tốt, liền không nên trêu chọc ngươi này quỷ nghèo." Quế Hỉ mặt trầm như nước: "Tự rước lấy nhục đã đủ rồi, chiếp thân liền phải đi." Tú cầm rồi lại tiến lên ngăn lại nàng đường đi, cười hì hì nói: "Bà cô sao tính tình còn như thế đại, ăn nha phiến tính tình đại, khổ đến chính là tự mình, cùng ngươi vui đùa đâu." Chỉ nàng trên đầu cây châm, nhìn còn giá trị chút bạc, liền lấy cái này đổi. Từ tay áo lung lấy ra cái dùng hoàng mỏng giấy bao thuốc dán, viên hậu lớn nhỏ tựa hạt mè bánh nướng một khối. Quế Hỉ giơ tay nhổ xuống cây châm, là ly kinh khi Hứa Nhị gia cắm vào nàng búi tóc. Hắn nói: "Ta đưa cho ngươi này cái, nhưng không cho ném càng không được bán. Thế sự vốn là vô thường, nhân tình càng tựa trang giấy trương mỏng. Hắn có thể bỏ nàng như giày rách, nàng cần gì phải chân lưu một quả châm tới chọc tâm." Tú cầm xem nàng sắc mặt có ti do dự, không kiên nhẫn đem thuốc dán tắc nàng trong tay, một mặt đoạt lấy cây châm, cũng không quay đầu lại mà chạy vào phòng. Quế Hỉ nắm chặt kia ngạnh bang bang thuốc dán, nàng phấn dày thêu bị tuyết thủy tẩm thành đỏ thẫm, lòng bàn chân thứ lạnh lùng, chỉ có thể chậm rãi trở về đi. Đêm qua tĩnh, ban ngày ấy không bắt bẻ mà tiếng vang, lúc này mở rộng mấy chục lần, chấn đến màng nhĩ ong ong mà đau. Phong xuyên trạc cây chạm canh gác lâu lâu, hàn quạ thấp cô phác thốc thốc phiến cánh. Tường viện ngoài có xe ngựa bánh xe trầm trọng nghiền qua. Đêm điểm tâm chiên hoành thánh, gà huyết vịt phấn canh ai, chọn gánh bán ăn vặt lộ phiến, còn ở vừa đi vừa giao hàng kiếm ăn. Quế Hỉ nước mắt bỗng nhiên chảy xuống dưới, ô ô nghẹn ngào, lại sợ bị thần Dạ Du nghe xong đi. Đơn giản dùng thuốc dán che miệng lại, hoàng mỏng giấy thực mau thấm thấu, lộ ra bên trong đen xì lì một đoàn. Hứa Mẫu tay cầm ngà voi lược chính rất cẩn thận mà sơ phát, rớt một cây liền đầy mặt đau lòng. Lý Mẹ vén rèm tiến vào, đem hộp đồ ăn tử hướng mặt bàn một đốn, thần thần bí bí thấu gần trước, đe thấp tiếng nói: "Nhìn ta đều thấy cái gì? Thái thái định là không thể tưởng được." Hứa Mẫu chiều nàng trợn trắng mắt: "Nhất không thể gặp như vậy." Cố ý úp úp mờ mờ: "Có chuyện cứ việc nói thẳng." Lý Mẹ nói tiếp: "Dì hai nãi nãi thế nhưng trừu thượng." Hứa Mẫu buông lược, mặc ít khi, ngữ khí không nóng không lạnh mà: "Huệ Hà Đảo nhắc tới quá hai lần, có thể làm sao bây giờ đâu. Nàng là Ngạn Khanh ngoa ta 500 lượng bạc, tự mình chọn lựa tiểu thiếp, đều là ta đỉnh đầu tổ tông, đánh cũng đánh không được, mắng cũng mắng không được, chỉ có thể làm bộ không hiểu được. Từ nàng tính tình đi bãi." Lại dặn dò Lý Mẹ: "Ngươi đem miệng phong phong lao, chớ đến bên ngoài lại quản không được. Đãi nào ngày Ngạn Khanh so đo lên, Nhân ra nếu bóc ra giảng là ngươi nói, ta cũng khó thoát can hệ. Lý mẹ thưa dạ mà ứng, từ hộp đồ ăn tử lấy ra gà huyết vịt phấn canh. Còn cuồn cuộn mà mạo thăng yên khí nhi, nhắm thẳng màu nguyệt bạch song xa đánh tới. Ta giống như nghe thấy cái gì thanh nhi, Hứa Mẫu mí mắt nhảy nhảy, lại dựng tay lắng nghe, cái gì đều nghe không thấy. Một chiếc thanh bồng xe ngựa, từ hắc nùng trong bóng đêm từ xa tới gần xử tới. Đình chú ở Hứa Trạch trước, hai cái tuổi trẻ quản sự dẫn đầu nhảy xuống dẫm lên mặt đất. Gác hào đạp mã ghế, lại kéo ra sương môn. Lão gia đến phủ Lý, môn mái quải hồng lung bị gió thổi mà lay động, chiếu sáng lên vị kia ra thanh tuyển nho nhã khuôn mặt. Không phải người khác, đúng là từ Thượng Hải một nắng hai sương chạy về nhị gia Hứa Ngạn Khanh. Cách chương